Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23 lại giết người, cấp Cố Ninh Ân bài, chính là nữ sinh ký túc xá lầu 3 3092, cái hàng xóm Money nhìn ra được tới, tam ca ở nơi tụ tập vẫn là có chút địa vị. Cố Ninh cũng không có chú ý tới, Tiếu Vân Vân kia mấy cái cũng không có Ân bài ở chỗ này. Ký túc xá chăn khăn trải giường bao gồm chiếu trúc đều đã bị cướp sạch không còn. Hoàng Mộng Giao đã đem Cố Ninh nhét ở ba lô quần áo lấy ra tới lót ở trên giường. Cố ba ba cố mụ mụ đều nằm ở trên giường còn hôn mê chưa tỉnh. Sắc mặt vàng như nến mang theo thần sắc có bệnh, Cố Ninh trong lòng chua xót, chỉ vội vàng đem Cao bác sĩ mời vào đi giúp Cố ba ba xem thương. Có rất nhỏ mất nước bệnh trạng, hơn nữa miệng vết thương sinh mủ thực nghiêm trọng, cần thiết phải nhanh một chút tiến hành thanh sang giải phẫu. Bằng không cảm nhiễm nghiêm trọng khả năng sẽ ung thư biến, Cao bác sĩ cau mày kiểm tra xong Cố ba ba miệng vết thương lúc sau đi đến bên ngoài tới cùng Cố Ninh nói. Cái này giải phẫu ta tuy rằng có thể làm, nhưng là ta hiện tại trong tay không có công cụ cũng không có dược. Cố Ninh nghe nàng nói nàng có thể làm phẫu thuật, trong lòng thoáng nhất định. Sau đó nói, kia hảo, ngươi cùng ta nói, ngươi muốn cái gì này đó công cụ cùng dược. Ngươi liệt ra danh sách cho ta. Ta nghĩ cách. Cao bác sĩ từ cái hòm thuốc móc ra một chi bút máy cùng một cái tiểu vở, một bên ở vở kể trên đơn, một bên đối với một bên Cố Ninh nói. Ly này gần nhất chính là Lệ Thủy Nhân Dân Bệnh Viện, nơi đó hẳn là có thể tìm được sở hữu giải phẫu yêu cầu đồ vật. Nếu có thể nói, ngươi tốt nhất có thể đem có thể mang lên đồ vật tất cả đều mang lên. Còn có ngàn vạn không cần rơi rớt dược phòng dược. Cố Ninh thô sơ giản lược nhìn lướt qua đơn thượng đồ vật, sau đó gấp hảo, cẩn thận đặt ở trong túi. Đối với Cao bác sĩ nói, tốt. Cao bác sĩ nghe nói cái này Cố Ninh là tam ca chất nữ, đảo cũng không có lại đi quan tâm nàng muốn như thế nào đi Lệ Thủy Nhân Dân Bệnh Viện. Chỉ nói, ngươi đem đồ vật chuẩn bị tốt, khiến cho người tới cho ta biết, ta đây liền đi trước. Tốt, cảm ơn Cao bác sĩ. Cố Ninh nói, kêu ta Cao Duyệt là được. Cao bác sĩ đối với nàng gật đầu một cái, sau đó liền cõng cái hòm thuốc đi xuống lầu. Không bằng chúng ta hiện tại liền chuẩn bị xuất phát đi Lệ Thủy Bệnh Viện đi. Trình Minh nhìn theo Cao Duyệt xuống lầu, lúc sau đối Cố Ninh nói. Trương Dương ở một bên xung phong nhận việc nói, ta nhận thức lộ, có thể cho các ngươi dẫn đường. Cố Ninh nói, không vội, ta muốn trước đi ra ngoài một chuyến, các ngươi không cần chạy loạn, ăn đồ vật đều ở ba lô. Các ngươi có thể chính mình lấy, nếu ta ba mẹ tỉnh, làm cho bọn họ không cần lo lắng, giúp ta chiếu cố hảo bọn họ, cái này ngươi không cần lo lắng. Bất quá hiện tại bên ngoài như vậy loạn, ngươi một người muốn đi đâu nhi? Nếu không làm Trình Minh bồi ngươi cùng đi đi. Giả đạo trưởng kiến nghị nói, không cần. Ta chính là ở trong trường học mặt đi một chút, tìm hiểu một chút tình huống. Đại khái 2 giờ tả hữu ta liền đã trở lại. Cố Ninh đều đã nói như vậy, Trình Minh cũng không cứng quá cùng, chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý. Cố Ninh không có lại nhiều chậm trễ thời gian, để lại thương, súng, sau đó dẫn theo đao hướng bên ngoài đi đến. Giả đạo trưởng đứng ở đường đi trên ban công nhìn theo Cố Ninh bóng dáng càng đi càng xa. Thon dài đôi mắt hơi hơi nheo lại tới. Đột nhiên nhớ tới chính mình mặt thế phía trước vì chính mình chiếm được cuối cùng một chi quẻ. Quẻ tượng thượng hiện giống đại hung giáng đến, thiên hạ đại loạn. Nhưng mà tại đây đại hung bên trong, rồi lại có một đường mỏng manh sinh cơ đứt quãng rồi lại kéo dài không dứt. Hắn xem bói chi thuật từ trước đến nay thập phần không chuẩn. Hắn cũng không làm như số. Ai biết không lâu lúc sau liền bạo phát tận thế. Mới biết được chính mình kia một quẻ cư nhiên trăm dặm không một ứng nghiệm. Nhưng là đại hung giáng đến chuẩn. Thiên hạ đại loạn chuẩn. Như vậy một đường sinh cơ lại ứng nghiệm ở nơi nào? Giả đạo trưởng nhìn Cố Ninh bóng dáng. Trong lòng hình như có linh quang trượt lóe. Cố Ninh dẫn theo đao nhanh chóng xuyên qua ký túc xá. Chuẩn bị tìm kiếm một cái yên lặng sẽ không bị người phát hiện địa phương tiến vào không gian. Chói lọi thái dương treo ở chính phía trên. Lại không có cảm giác được nhiều ít nhiệt lượng. Giơ tay nhìn thoáng qua thời gian. Đã là chính ngọ 12 giờ. Cố Ninh nhanh chóng ở trong lòng suy tính một chút bên kia thế giới hiện tại thời gian. Không đợi nàng suy tính ra tới. Nàng bước chân bỗng nhiên chính là một đốn. Cảnh giác nhìn phía trước hướng tới nàng hùng hổ đi tới một đám người. Tựa hồ cảm nhận được kia một đám người người tới không có ý tốt. Nguyên bản con đường hai bên người qua đường tất cả đều nhanh hơn bước chân thoát đi cái này thị. Phi nơi mà nguyên bản chính lười biếng phơi thái dương hai bên khu dạy học bên cửa sổ trên ban công đều dò. Ra không ít đầu người, tò mò hướng bên này nhìn xung quanh, mà thế lúc sau sở hữu điện tử khoa học kỹ thuật, giải trí tất cả đều không có cách nào dùng. Nhàm chán, sinh hoạt nhu cầu cấp bách một ít kích thích. Tự nhiên đối như vậy, xung đột thích nghe ngóng. Kia đám người dẫn đầu một cái ăn mặc màu đen săn sóc tiểu thanh niên một bên hướng bên này đi một. Bên đối với Cố Ninh hô, ngươi chính là giết vương nghiệp cái kia nữ. Cố Ninh vừa thấy đến bọn họ trong tay cầm đủ loại kiểu dáng, vũ khí, liền cảm giác không ổn. Còn không đợi nàng trả lời, cái kia tiểu thanh niên liền giữ tợn hướng tới nàng hô. Chém chết nàng, theo này một tiếng kêu, ở hắn phía sau mười mấy tiểu thanh niên tất cả đều động tác nhất trí lượng ra chính mình trong tay. Binh khí, sau đó tất cả đều kêu to đối với Cố Ninh vọt lại đây. Đây là một cái độ rộng chỉ có không đến 5 mét con đường. Con đường hai bên một bên là một đống giáo viên lâu. Mặt khác một bên là nam sinh ký túc xá. Nghe thấy câu chém chết nàng, Cố Ninh liền biết này đám người chính là hướng về phía nàng mệnh tới. Cơ hồ là tưởng cũng không cần tưởng nàng liền biết này đám người là ai phái tới. Cố Ninh không phải nhiệt huyết thiếu niên. Tương phản, tại đây loại tình cảnh dưới nàng thập phần lý trí mà bình tĩnh. Nàng cái thứ nhất phản ứng động tác chính là xoay người liền chạy. Nhưng mà nàng vừa mới xoay người chạy không hai bước, bước chân liền dừng lại. Từ nàng vừa rồi đi qua nhà ăn đại môn cũng đồng dạng đi ra 5-6 cái tiểu thanh niên. Hướng tới nàng phía sau bọc đánh lại đây. Một đám trong tay đều cầm vũ khí. Vừa thấy đều là hướng về phía nàng tới. Lui không thể lui. Cố Ninh liền không có lại lui. Bàn tay thượng miệng vết thương còn ở ẩn ẩn làm đau. Nhưng là lúc này thật sự không thể chú ý cái này. Đem tay trái nắm đao đổi đến tay phải. Sau đó không chút do dự hướng tới bên kia vọt qua đi. Cơ hồ có một cái nháy mắt. Cố Ninh trên người phát ra kia cổ bức nhân khí thế cơ hồ làm bên kia cũng hướng tới nàng xông thẳng. Lại đây mọi người cảm thấy một cổ khôn kể áp lực. Nhưng mà bọn họ thực mau liền ở trong lòng cười nhạo lên. Bọn họ tổng cộng có mười mấy cá nhân. Chẳng lẽ còn không đối phó được như vậy cái nữ hài tử. Nhưng là thực mau Bọn họ liền vì chính mình như vậy coi khinh đối thủ ý tưởng trả giá đại giới. Đương cái thứ nhất cùng Cố Ninh đánh giáp lá cả người bị trực tiếp chém đứt một cánh tay ngã trên mặt đất phát ra giết heo giống nhau chu lên khi bao gồm kia đang chờ xem một hồi đơn phương hành hạ đến chết hai bên tầng lầu thượng vây xem quần. Chúng đều ngây ngẩn cả người. Mơ hồ có thể nghe được có người hít thả một hơi thanh âm ni Cố Ninh không có sửng sốt. Trên mặt nàng biểu tình giống như là vừa mới giết một con tang thi giống nhau bình tĩnh. Đương nhiên là đơn phương hành hạ đến chết. Bất quá hành hạ đến chết cùng bị hành hạ đến chết nhân vật trao đổi. Cố Ninh giơ lên đao đón đỡ trụ hướng tới nàng mặt huy tới một phen dìu. Sau đó một chân hướng tới phía sau hướng tới nàng sau lưng phát lại đây người hung hăng đá qua đi. Này một chân ở người ngoài xem ra cũng không trọng. Ngay cả cái kia phát lại đây người cũng không đem Cố Ninh này một chân để vào mắt. Nhưng mà ở kia một chân đá vào hắn trên bụng nhỏ thời điểm. Một cổ đau nhức truyền đến. Hắn cả người đều bay đi ra ngoài. Thẳng đến bị thật mạnh đụng vào khu dạy học trên vách tường. Hắn còn có chút không phục hồi tinh thần lại rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Cố Ninh bắt lấy kia đem dìu nhược điểm chỗ. Sau đó dùng sức hướng trái ngược hướng uốn éo. Cầm nhược điểm mặt khác một mặt thiếu niên chỉ cảm thấy một cổ cự lực chấn tới. Hắn tay theo dìu nhược điểm nghịch kim đồng hồ xoay cái vòng. Thống khổ kêu thảm thiết một tiếng, dịu liền rời tay mà đi. Hắn còn không có phản ứng lại đây. Đầu vai chính là một trận đau nhức, có ấm áp chất lỏng bắn đến hắn trên mặt. Hắn mênh mang nhiên nghiêng đầu vừa thấy, chỉ thấy hắn kia đem dịu chính chém vào đầu vai hắn. Mơ hồ có thể thấy được xâm xâm bạch cốt. Hắn kêu sợ hãi một tiếng. Mắt trợn trắng liền mềm mại ngã xuống trên mặt đất cư nhiên bị dọa ngất đi rồi. Chỉ ở trong chớp mắt, trên mặt đất cũng đã đổ bốn cái. Ba cái trọng thương ngã xuống đất, đứt tay đứt chân. Một cái bị chính hắn mang đến tiêm thương. Súng, xỏ xuyên qua toàn bộ ngực. Đi đầu thể chữ đậm nét tốt thanh niên trên trán xuất hiện tế tế mật mật mồ hôi lạnh. Một nửa là sợ tới mức, một nửa là đau. Hắn vừa mới vọt tới phụ cận đã bị Cố Ninh một chân đá phiên. Tự mình trải qua quá mới biết được cái kia thoạt nhìn dáng người đơn bạc không chút nào thu hút nữ. Hài tử lực lượng có bao nhiêu khủng bố. Hắn ở bị đá đến trong nháy mắt, cơ hồ sinh ra ảo giác. Cảm giác chính mình là bị một đầu hùng tráng bò tót sông tới dùng trên đầu rác đem hắn đỉnh bay. Mà hiện tại, hắn ỉ ở ven tường thượng ngay cả đều đứng dậy không nổi. Vừa động bụng liền xuyên tim đau. Hẳn là chặt đứt mấy cây xương cốt. Hắn mang như vậy nhiều người vốn là vì liền nàng kia mấy cái đồng bạn cùng nhau xử lý. Ai biết bọn họ vận khí như vậy hảo. Cư nhiên gặp gỡ lạc chỉ một cá nhân Cố Ninh. Vương lão bản hứa hẹn cho hắn chỉ cần đem Cố Ninh giết. Như vậy liền cho hắn cũng đủ bọn họ kia một đám người ăn nửa tháng vật tư. Hiện tại là mặt thế. Sắt cá nhân đối hắn mà nói cũng chỉ là việc nhỏ một kiện. Quản hắn nam nữ già trẻ. Nhưng là hắn không nghĩ tới. Lúc này đây cư nhiên sẽ gặp được như vậy cái nữ sát thần. Hắn nhìn cái kia còn ở trong đám người múa may trường đao tóc vàng nữ hài nhi. Từ đáy lòng dâng lên một trận sợ hãi tới. Nhưng mà Cố Ninh cũng không có vây xem quần chúng trong mắt như vậy nhẹ nhàng. Bàn tay thượng bọc băng gạc cực đại trình độ thượng ảnh hưởng nàng cầm đao tay. Rất nhiều lần đều có một loại đau muốn từ trong tay rời tay mà ra cảm giác. Đồng thời, nàng sức lực đang ở cấp tốc sói mòn. cho nên nàng mỗi một động tác đều không hề có lưu thủ. Những người đó là thật sự muốn cho nàng chết, mỗi một chút đều chọn nàng yếu hại công kích. Nàng đau hung hăng mà một người ngực, người này tuổi thoạt nhìn còn không lớn, đại khái chỉ có 18 đến 19 tuổi bộ dáng. Hắn không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn nàng, đau đớn làm hắn miệng phát không ra thanh âm tới. Hắn trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, tuyệt vọng, cùng thống hận, tay phải gắt gao bắt được cánh tay của nàng. Nhưng mà Cố Ninh chỉ lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó liền duỗi tay đem hắn đẩy hướng về phía hắn đồng bạn vết đao. Đối đãi muốn chính mình mệnh người, nàng thật sự là không có bất luận cái gì thương hại. Ở một người khác đao thọc tiến thiếu niên thân thể, trên mặt biểu tình xuất hiện như vậy trong nháy mắt hoảng hốt nháy mắt. Cố Ninh chảo một cái đã bắt được người kia thủ đoạn, sau đó mạnh mẽ uốn éo, liền đem hắn toàn bộ xoay tròn lại đây đè ở trên mặt đất. Cố Ninh đao không chút do dự hướng tới cổ hắn chém đi xuống, có ấm áp máu bắn tung tóe tại Cố Ninh trên mặt. Cố Ninh không có trà lau, chỉ là chậm rãi đứng dậy, ánh mắt rét lạnh nhìn phía kia đứng ở chính mình 3 mét nơi xa kia mấy cái đã hoàn toàn không có bất luận cái gì dũng khí lại xông lên mặt bộ biểu tình cực kỳ hoảng sợ nam nhân. Sau đó, nàng ngẩng đầu, lạnh băng ánh mắt ở những cái đó đang đứng ở cửa sổ khẩu. Trên ban công lúc này biểu tình thập phần xuất sắc mọi người trên mặt nhất nhất xẹt qua. Cuối cùng, Cố Ninh bình tĩnh ở nằm ở nàng bên chân mất đi một cánh tay nam nhân trên người thanh đao thượng. Vết máu lau, đạp đầy đất vũng máu hướng tới chính mình đã định phương hướng đi đến. Toàn bộ quá trình, trừ bỏ kia mấy cái nằm trên mặt đất nam nhân đau cực kỳ phát ra thanh, toàn trường không ai phát ra một tia thanh âm ni, Bạch Lang lão đại. Phòng họp môn đột nhiên bị đẩy ra, một người xông vào, toàn bộ phòng họp ngồi 6-7 cá nhân, tất cả đều động tác nhất trí nhìn qua đi. Bạch Lang chính chán đến chết mở họp, lúc này lại là tinh thần tỉnh táo hỏi, ra chuyện gì? Xông tới nam nhân thật cẩn thận nhìn thoáng qua ngồi ở Bạch Lang phía bên phải vị thứ hai vương kế trung, sau đó mới trả lời. Vừa rồi có mười mấy cá nhân mang theo đao đi chém cái kia nữ. Tự nhiên chỉ chính là hôm nay ở cổng trường khẩu chọc sự Cố Ninh. Ngồi ở Bạch Lang phía bên phải sơ mi trắng nam nhìn thoáng qua bên kia biểu tình hơi có chút đắc ý. Vương kế trung, mắt kính gọng mạ vàng mặt sau trong ánh mắt hiện lên một mạt không vui. Tam ca lại là đột nhiên từ ghế dựa thượng đứng lên. Cái gì? Nga, Bạch Lang nghiêng lớn lên đôi mắt liếc liếc mắt một cái Vương kế trung hòa bỗng nhiên đứng lên. Tam ca, sau đó nói, sau đó đâu, chém chết không có, không, không có, nam nhân kia nói, không có. Bạch Lang kinh ngạc giơ lên một bên lông mày, có chút châm chọc nói, bị nàng chạy, không, không phải, nam nhân kia lắc lắc đầu, trong ánh mắt nhịn không được hiện ra một tia sợ hãi tới. 13 cá nhân, 3 cái đã chặt đứt khí, 5 cái trọng thương, còn có 5 cái chạy, cái gì? Lúc này đổi vương kế trung kích động đứng lên, đôi tay chống ở trên bàn không dám tin tưởng chừng mắt cái kia báo tin nam nhân. Tam ca lại là ổn xuống dưới, đối với vương kế trung châm chọc nói, vương lão bản kích động cái gì? Lại không phải vương lão bản thủ hạ người. Vương kế trung tự biết thất thố, vội vàng ngồi xuống. Sơ mi trắng nam lại là nhìn tam ca nói, tam ca, xem ra ngươi thật là coi trọng ngươi cái này chất nữ, cư nhiên còn phái người chuyên môn bảo hộ. Tam ca đang muốn nói chuyện, lại là bị cái kia báo tin nam nhân mang theo hoảng sợ thanh âm đánh gãy. Không, không phải, hắn trong đầu nhớ lại kia một màn, còn có chút lòng còn sợ hãi, là cái kia nữ một người, nàng một người là money cái gì, ngoặc kép, hết chương.